Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 233, 233, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vật yên lặng, trời đất thất sắc, toàn bộ hắc y nhân hội tụ linh lực, giống như là một đoàn quang cầu không ngừng lớn, đem toàn bộ thân thể Vân Ngạo Thiên bao phủ ở trong đó. Áp lực cực lớn như vậy có thể trong nháy mắt nghiền nát cự thạch, giống như ám chiều mãnh liệt, nhanh chóng lan tràn. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên vốn nên dễ dàng hóa thành phấn nến, giờ phút này vẫn hào hào ở đó, làm sắc khí kiêu bốn phía giống như là ức chế không được, điên cuồng trào ra, đem tử sắc quang cầu bao bọc hắn không ngừng cắn nuốt. Tướng quân, thuộc hạ chống đỡ không nổi, không có trực tiếp đối đầu, lại bị chấn thành nội thương. Một trong những hắc y nhân ở phía sau hắc y nhân cầm đầu cung cấp trợ lực dẫn đầu không duy trì được, một ngụm máu đen phun ra, ngã ở một bên. Ta không được, ta không được, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hắc y nhân lần lượt ngã xuống, lực lượng hội tụ từng phần giảm bớt. Lực lượng trong tay người cầm đầu càng ngày càng bạc nhược, duy trì quang cầu màu tím kia đã bắt đầu nhảy lên lam sắc quang diễm, từng chút thẩm thấu ra. Ta không thể buồn ngủ. Biểu tình trên mặt càng thêm âm trầm vài phần, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Mà ngay lúc này, một đạo lam bạch quang diễm cuồng bạo mà ra, thẳng tắp bắn về phía chân trời, lập tức đem toàn bộ quang cầu màu tím phá vỡ ra. Sợi xích màu lam kia từ trên bầu trời kéo dài xuống, lôi điện lấp lánh sáng bóng. TT, hết sức rực rỡ chói mắt, không khí chung quanh tựa hồ đều bị không gian nóng nảy kia trở nên mỏng manh, gió nhanh chạy qua, kéo theo từng mảng lớn gió nổi lên mây bay. Trong nháy mắt, tức nuốt sơn hà, hắc y nhân cầm đầu bị kiêu ngạo kia chấn động mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, vội vàng dùng sức đem thiền trượng định dưới đất mới ổn định thân hình. Thần chi lợi khí, hình lôi, hắn không khỏi kinh hô ra tiếng, có thể triệu hoán ra hình lôi, như vậy nói cách khác. Vân Ngạo Thiên đã trở lại, Vân Ngạo Thiên chân chính, đã trở lại. Tướng quân, chúng ta đi nhanh đi, mấy hắc y nhân phía sau còn có thể nhúc nhích vội vàng tới lo lắng khuyên nhủ. Bọn họ toàn bộ đều bị trọng thương, nếu không đi, sẽ toàn bộ táng thân ở chỗ này. Hắc y nhân cầm đầu quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy người kia một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, cầm lấy tử kim trượng một bước nhảy lên không trung. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Không phải ngươi chết, chính là ta sống, có khác nhau sao? Một bên, tiểu thủy xoa cái rắm nhỏ nhà mình, nghiêm đầu hỏi tiểu hỏa. Tiểu hỏa nghiêm trang lắc đầu, không cần để ý tới bọn họ. Bọn họ đều rất không có kiến thức. Tiểu thủy nghiêng đầu, dường như hiểu không hiểu. Ngươi cũng xứng. Ngay khi hắc y nhân dứt lời, một đạo thanh âm rét lạnh như băng chùy, từ trong lam sắc quang diễm tụ tập bắn thẳng ra. Ngay sau đó lam sắc quang diễm tản đi, bóng người bên trong dần dần hiện ra. Một thân huyền y bay bổng, đầu đầy tóc bạc cuồng vũ. Trên gương mặt bá diện kia, đường nét kiên nghị, mặt mày tuấn giật, một đôi con ngươi đen nhánh, chứa đầy túc sát cùng lãnh tận. Lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân trước mặt. Khí tức cuồng ngạo mãnh liệt, lực lượng bá đạo tràn đầy bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thái như vậy, giống như thần túc từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thế giới này đều dẫm dưới chân, làm cho người ta mạnh mẽ sinh ra một loại xúc động bái lạy. Vùng đất thiêng liêng, tại giờ phút này mới thật sự là xứng đáng với danh nghĩa. Như đạo thiên hạ vương giả, đương kim chi thế, bỏ ta ai? Vân Ngạo Thiên, vốn là vương giả trời sinh, thân cuồng ngạo kia, thân khí phách kia, thân kiệt ngạo kia, ai so sánh với luôn. Hắn đưa tay một chảo giữa không trung, sợi xích màu lam từ trên bầu trời kéo dài xuống, trong nháy mắt liền nhộn nhạo lực lượng vô cùng, tựa hồ trong một kích liền có thể hủy thiên diệt địa. Tiện tay giương lên, hình lôi sen lẫn lôi điện chi quang, hỏa tốc bổ lên trên người hắc y nhân cầm đầu. Hắc y nhân nghiêm trận chờ đợi kia giống như là bụi bặm dễ dàng phất ra. Dễ dàng bị quét ra thật xa. Tử kim trượng, cho dù ở thánh ma vực cũng là thần binh lợi khí hiếm có. Nhưng mà trong một kích tiện tay của Vân Ngạo Thiên, giống như là một cây gỗ mun, dễ dàng bẻ gãy thành hai đoạn, trong nháy mắt mất đi tất cả ánh sáng. Nhẹ nhàng như vậy, giống như mọi thứ đã được đơn giản như vậy. Còn lại hắc y nhân vội vàng chạy tới bắt lấy hắc y nhân cầm đầu, sau đó đồng loạt xoay người, lập tức chạy đi. Một đám tàn binh bại tướng, kéo thân thể trọng thương. Mặt mày ảm đạm không chút huyết sắc, nhưng vẫn chạy trốn giống như là liều mạng. Trời ơi, nếu họ chậm hơn nửa bước, khó có bất kỳ cơ hội sống nào. Vân Ngạo Thiên bây giờ, thật kinh khủng, các ngươi, sẽ vì hành vi của các ngươi, trả giá đắt. Thanh âm lạnh lùng, mang theo sát phạt hết thảy quyết tuyệt, cùng lam sắc khí kiêu ngạo ngập trời kia cùng bay ra. Hắn đưa tay nắm chặt hình lôi một cái quét ngang, sát khí ngập trời như vậy, đem không gian chung quanh toàn bộ vặn vẹo thành một đoàn, sau đó lực lượng giết chóc vô biên từ trong không gian kia bay ra, mạnh mẽ nện về phía mọi người chạy trốn. Trong nháy mắt, thời gian dừng lại vào lúc này, bầu trời vẫn xanh thẳm như trước, đám hắc y chạy trốn đều duy trì tư thế hiện tại, khí tức chung quanh cũng ngưng động vào lúc này. Vân Ngạo Thiên hời hợt thu hồi hình lôi, nhẹ nhàng vung tay áo. Tất cả hắc y nhân thật giống như là bị nghiền nát trở thành một đống nến phấn, ở trong gió yêu ớt, phiêu tán ở trên không trung, tiêu giác ở thế gian. Vân Ngạo Thiên như vậy, trong nháy mắt liền đem tình thế xoay chuyển. Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy bên cạnh nhìn, ánh mắt đã mở to đến cực hạn. Được rồi, thật tuyệt vời, đã sớm biết Vân Ngạo Thiên không phải phàm nhân, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ cường hãn đến mức này. Giống như trong thiên địa, đã không còn gì có thể so sánh với hắn. Mà nam nhân kia một thân trầm ổn bá lưu chuyển, lại xen kẽ một tia lo lắng, một cái lắc mình trực tiếp hướng trước người Phượng Cửu ca. Cửu nhi, bàn tay to lớn run rẩy vuốt ve khuôn mặt không có huyết sắc của Phượng Cửu ca, thần sắc ảo não trong mắt Vân Ngạo Thiên xen lẫn phẫn nộ ngập trời. Hắn thật hận mình không có sớm một chút khôi phục, hắn thật hận vừa rồi để cho những người khi dễ Phượng Cửu ca chết dứt khoát như vậy. Một thân ánh trăng tối giản hắn thích nhất, bị huyết sắc kia nhuộm thành màu sắc diễm lệ. Chật vật như vậy xuất hiện trên khuôn mặt tiêu dao tùy tính của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy hô hấp của mình đều phải dừng lại cùng nàng. Phượng Cửu ca miễn cưỡng giật khóe miệng, một nụ cười cong nhỏ như vậy, đối với nàng mà nói quả thực chính là thống khổ dày vò. Thế nhưng hầu họng không nói được, nàng cũng chỉ có thể dùng phương pháp như thế nói cho Vân Ngạo Thiên, nàng rất tốt. Thấy hắn tốt, nàng cũng sẽ ổn thôi. Đừng nhúc nhích, Vân Ngạo Thiên xuất khẩu ngăn cản động tác của Phượng Cửu ca. Thanh âm ôn nhu kia, gần như muốn ngấy ra nước. Thần sắc trong mắt nặng nề khắc sâu một bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Lòng bàn tay rộng lớn của hắn xoay chuyển, làm khí hồi nguyên thuật từ sau lưng Phượng Cửu ca xâm nhập sâu, chảy về tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng. Từng đạo lực lượng ôn nhuận đem bộ xương nàng đứt một lần nữa nối liền. Phượng Cửu ca nhịn xuống thật lâu không để cho mình nhắm mắt lại, rốt cục ở trong lực lượng ấm áp kia, chậm rãi nhắm lại. Trên lông mi thật dài, ánh sáng mảnh vụn rơi xuống. Cách chương.